Cực cốt ngụy tình vợ cũ đừng hòng chạy. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của tôi đã chết rồi, cô phát điên gầm nhẹ lên. Là đã bị cô hại chết. Phải, là tôi hại. Nhưng tôi cầu xin anh, tha cho anh trai của tôi. Anh ấy vô tội. Nhan Mộc Tâm sốt ruột dậm chân, tinh thần rối loạn. Nhan Mộc Tâm, đây là thái độ cầu xin người khác của cô sao? Cố Hàn Đình mỉa mai hỏi. Cô rốt cuộc phải làm gì? Còn phải quỳ sao? Lúc này, Chu Y Nhược trên giường bệnh, uể oải nói. Hàn Đình, em tin cố phu nhân vô tội, không bằng anh. Còn chưa có nói xong, đã ho khan kịch liệt. Cố Hàn Đình một lần nữa ôm lấy cô ta vào ngực, đối xử dịu dàng. Nhan Mộc Tâm khó khăn đi đến bên cạnh anh ta, nhìn chăm chú đôi mắt của anh ta, hỏi từng câu từng chữ. Cố Hàn Đình, muốn tôi làm thế nào, anh mới chịu cứu anh trai của tôi? Đạt được vẫn là không có câu trả lời như cũ. Nhan Mộc Tâm biết thời gian ở lại của mình không còn nhiều, nhìn lấy con dao mổ bên đó, liền cầm lên, không có chút do dự nào, mạnh mẽ đâm vào bụng. Cố phu nhân, Chu Y Nhược sửng sốt hô lên, dòng máu đỏ tươi, từ bụng chảy ra. Nhan Mộc Tâm chịu đựng đau đớn. Cố Hàn Đình, cầu xin anh cứu anh tôi. Tôi lấy mạng của tôi đổi mạng của anh ấy, xin anh đó. Đôi mắt Cố Hàn Đình sâu xa, không ai thấy rõ suy nghĩ của anh. Nhìn thấy thân thể của người phụ nữ từ từ khuỵu xuống, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, đã ngất xỉu rồi. Đình, cứu cô ấy đi. Cô ấy vô tội, Chu Y Nhược nhỏ giọng nói. Hồi lâu, người đàn ông mới nhả ra hai chữ. Cứu cô ta. Hai ngày sau, trong phòng bệnh, người nằm trên giường bệnh, hai tay nắm thật chặt chiếc chăn. Từng giọt mồ hôi trên trán lướt xuống gò má, ngũ quan đều nhíu lại, đau khổ không ngớt. Đừng mà, không thể được. Nhan Mộc Tâm ngồi bật dậy, rít gào đến đau đớn tâm can. Cảm giác đau đớn dưới bụng kéo tới. Vẻ mặt cô đã dữ tợn hơn rồi. Nhan tiểu thư, vết thương của cô rất sâu, cần phải tự mình chú ý nhiều hơn. Nếu như cô đã khôi phục ý thức, làm phiền cô ký tên. Thư ký Lâm Chí Hào đem văn kiện đưa cho cô. Nhan Mộc Tâm không để ý đến nhiều như vậy, vén chăn lên. Chân vừa mới chạm xuống đất, anh ta lại nói thêm lần nữa. Nhan tiểu thư. Ba của cô đã được an táng. Anh của cô đã trở thành người thực vật. Ở đây là một khu nhà tiếp nhận trị liệu của bệnh viện. Cô thiếu đã nói, ngài không nhiều thời gian hao phí như thế với cô, ký tên đi. Hai ngày, cô vậy mà đã hôn mê hai ngày rồi. Tất cả mọi thứ xảy ra không phải là mơ. Ba thật sự đã chết rồi. Anh cũng bị hủy hoại rồi. Trách cô yêu anh ta. Không có do dự, Nhan Mộc Tâm cầm lấy văn kiện. Quả nhiên là, thỏa thuận ly hôn. Như cô dự đoán, anh ta có qua đây thăm tôi không? Cô rốt cuộc còn mong đợi điều gì? Thân thể Chu tiểu thư suy yếu, anh ấy. Tôi ký, giơ cây bút bên tay lên, đem toàn bộ những gì Cố Hàn Đình bồi thường cho cô, toàn bộ đều cắt bỏ hết. Lúc ký tên, Lâm Chí Hào vội vàng nhắc nhở. Nhan tiểu thư, cô đây là muốn tay trắng ra khỏi cửa sao? Phải, tôi và anh ta thanh toán xong với nhau rồi. Nhan Mộc Tâm đặt văn kiện đã ký tên xuống. Liền kéo thân thể bị thương rời khỏi. Vài năm hôn nhân, thời khắc này, cuối cùng cũng tản đi rồi. Nước mắt không kiểm soát được. Nhưng cô biết, lòng đau thêm nữa cũng không có tác dụng. Cô muốn bắt đầu lại một lần nữa. Lâm Chí Hào nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của cô, nhẹ giọng thở dài, cầm văn kiện lên, liền rời đi báo cáo kết quả. Cái gì? Anh nói cô ấy hai bàn tay trắng rời đi. Điều này không công bằng với Nhan tiểu thư. Đình! Bằng không em đi tìm cô ấy nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Y Nhược vội vàng nói. Vẻ mặt áy náy. Không cần, cô ta tự mình lựa chọn, sống chết không liên quan đến chúng ta. Em nghỉ ngơi cho tốt nào. Cố Hàn Đình lãnh đạm như cũ. Đã nói đến nước này, Chu Y Nhược cũng không có tiếp tục nữa. Một trận phong ba, cứ như vậy chấm dứt. Tất cả đều đã kết thúc. Cách chương.